Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, sinh vật dây chuyền sản xuất. Ở trong đầu đem một bộ gen đồ tu sửa chữa cải đại sau nửa giờ. Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, một đoàn thịt tia phun ra đi ra, sau đó liền trên mặt đất kết thành một cái đống thịt. Đúng rồi, Rocky ngón tay thả ra phóng xạ có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem Rocky ngón tay cho thu hồi trong nhẫn chứa đồ. Phòng ngừa tạo thành thí nghiệm thất bại. Không bao lâu, đống thịt liền tự mình phá tan đến. Bên trong lộ ra một cái dương như to lớn trứng ngỗng sinh vật đến. Đường kính cũng chỉ có to bằng bàn tay. Toàn thân màu xanh lục. Lúc này cái này viên trứng trạng sinh vật thân thể từng tầng hướng ra phía ngoài trải ra. Gần giống như trùng tộc thảm vi khuẩn, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, mà bị bao trùm ở tại dưới kén xác cũng bị sự nhanh chóng hấp thu tiêu hóa hết. Trong chốc lát, viên trứng trạng sinh vật liền đã biến thành nhất trương bình trải trên mặt đất. Diện tích vượt quá hơn 100 bình phương màu xanh lục Carmanian. Không có gen tan vỡ, đây chính là thành công bước thứ nhất, sau đó chính là chờ đợi. Khoảng chừng sau một tiếng, ở màu xanh lục thảm trung tâm nơi, nhô ra một cái vòng tròn đoàn, khoảng chừng to bằng đầu ngón tay. Sau khi theo thời gian trôi đi không ngừng lớn lên, Vệ Tiểu Bắc tiến lên đem viên đoàn lấy xuống, mà đem viên đoàn xé ra sau khi, bên trong nhưng là màu trắng bột phấn. Vệ Tiểu Bắc nếm trải thường, không sai, là tinh bột, lần này có thể một lần thành công. Trái lại Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới, tuy nói thông qua sự quang hợp tự mình có thể sinh sản ra tinh bột đào tạo sinh vật nhìn qua tựa hồ. Rất vô dụng, nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, nhưng là một cái lịch sử tính đột phá, có thể nói như vậy, có cái này thành công bắt đầu, chính mình có thể bồi dưỡng ra sinh sản các loại đồ vật sinh vật đến. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc thì lại không ngừng phun ra thịt tia. Kết thành từng cái đống thịt, những này đống thịt ở nứt ra sau, đều là trứng hình, sau đó tự mình trải ra, chiếm cứ một mảnh đất bàn, hấp thu ánh mặt trời tiến hành sự quang hợp, sau khi, chúng nó kết ra viên đoàn, có đường gluco, có fructosa, có cồn chờ chút, thậm chí còn có cây bông loại hình chất cellulo kết quả vân vân. Nói chung, ở trong khoảng thời gian sau đó, những kia đào tạo sinh vật sinh sản đều là đường, trên thực tế những này đường đối với sinh vật tới nói. Xem như là dễ dàng nhất hình thành, thí dụ như tinh bột ở thủy phân sau khi liền sẽ biến thành đường gluco vân vân. Ở chế tạo ra mấy chục loại đào tạo sinh vật sau khi. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tích lũy không ít kinh nghiệm. Đợi đến đem những này đào tạo sinh vật thu về chuyển hóa thành vật chất sau. Thì lại ở trong đầu bắt đầu đối với bản đồ gen tiến hành sửa chữa. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem những này đào tạo sinh vật năng lực sáp nhập cùng nhau. Bồi dưỡng ra một loại có thể sinh sản nhiều loại đường sinh vật đến. Bây giờ nhìn lên, Vệ Tiểu Bắc là ở làm chuyện vô ích, nghiên cứu cái gì sản xuất đường sinh vật, cùng Tằng Vạn Thủy yêu cầu sinh sản dây chuyền sản xuất. Thí nghiệm thiết bị tựa hồ không có quan hệ gì. Nhưng phải biết, những kia sinh sản dây chuyền sản xuất, thí nghiệm thiết bị sản xuất ra thuốc, bản chất vẫn có kỳ vật, cái gì môi, cái gì ăn, cái gì đồng, đều thuộc về loại này kết quả, coi như là một ít vô cơ vật tạo thành thuốc, thí dụ như thu thủy tiên tố loại hình gen quấy dày hướng dẫn giảm loại thuốc cũng có thể thông qua. Sinh vật thể đến hình thành, đương nhiên, muốn sinh sản một ít tương đối cao cấp thuốc. Liền khá là phiền toái. Bản đồ gen sửa chữa hơn 2 giờ. Vừa mới tiến hành tân đào tạo thí nghiệm mini toàn bộ thí nghiệm quá trình liền không cần nhiều. Lời, thất bại hơn 50 thứ. Trong lúc bồi dưỡng ra sinh vật, có gen tan vỡ giả, có gen không tan vỡ, nhưng cũng không thể tự do điều chỉnh kết quả. Chờ chút một loạt thất bại, cũng còn tốt, thất bại chính là mẹ của thành công. Ở nhiều lần thất bại sau khi, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như thành công bồi dưỡng ra một con có thể sinh sản các loại đường. Sinh vật đến, kỳ chủ muốn hình thái vẫn như cũ là nhất trương bình trải ra đến màu xanh lục thảm. Mặc kệ là lục địa, vẫn là ngoài khơi đều có thể bày ra đến mờ. Chỉ cần có đầy đủ ánh mặt trời, liền có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản ra vệ tiểu bắc cần thiết đường. Thậm chí cải tiến một thoáng cũng có thể trực tiếp sinh sản ra gạo, tiểu mạch chờ chút cây nông nghiệp ngoại hình lương thực đến. Được rồi, trên thực tế vệ tiểu bắc đã làm như vậy. Một tấm 1.000 mét vuông màu xanh lục thảm, ở Thái Dương dưới bạo sái một canh giờ, sản xuất 2 cân gạo. Lại nói cái này hiệu suất không thấp, có thể vấn đề là, vệ tiểu bắc nắm lên một cái gạo nhìn một chút, lại nhét vào mấy hạt ở miệng ba ly thưởng thức một thoáng. Không nhịn được lắc lắc đầu, đầu tiên chính là tạo hình tuy nói nhìn qua cùng chân chính gạo có chút tương tự. Nhưng vị liền phải kém hơn một chút, một cỗ tinh bột vị, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, loại này gạo cũng không phải thật sự là gạo hạt giống. Chính là đào tạo sinh vật tự mình sinh xong một loại đường hỗn hợp thể thôi. Bên trong chỉ có tinh bột, đường phân cùng với nhiều loại axit amin, còn sinh sản albumin loại này hàng cao cấp sắc gen. Vệ tiểu bắc còn tạm thời vẫn không có thể thành công cải tạo đến sinh vật bản đồ gen bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, albumin chủng loại quá hơn nhiều, một khi tăng thêm sai lầm, không chắc sẽ sinh sản một ít cụ có độc albumin đi ra. Nói như vậy, liền khổ rồi, gạo phẩm chất loại kém liền trong thực tế rất bao lớn mét cũng không sánh nổi. Vệ tiểu bắc ban đầu còn muốn nếu như có thể sản xuất chất lượng tốt gạo. Như vậy cái khác chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn tựa hồ cũng có thể thông qua phương thức này. Tiếp sau sản, nhưng hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này sợ rằng cần lượng lớn thời gian đến nghiên cứu mới được. Cùng với nếu như vậy, còn không bằng đem chính mình vườn cây làm tốt, nhưng muốn so với nghiên cứu ra sản cái gì chất lượng tốt gạo đào tạo sinh vật đơn giản hơn nhiều. Bất quá nói đi nói lại, loại này đào tạo sinh vật sản xuất ra sơn trại gạo. Tuy nói khẩu vị không được, nhưng cũng có thể khiến người ta lấp đầy bụng. Nếu như thật gặp gỡ lương thực nguy cơ cái gì, đồ chơi này không chắc vẫn có thể đứng hàng tác dụng lớn nơi. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc đem loại này định danh vì là lương thảm đào tạo sinh vật bản đồ gen triệt để định hình. Đơn độc gửi lên, nếu như sau đó dùng đến trên, lại tiến hành sửa chữa cũng không muộn. Ở bồi dưỡng ra lương thảm sau khi, vệ tiểu bắc tự tin trái lại trở nên vô cùng sung túc. Sau đó, hắn muốn mô phỏng theo nấm mốc hình thành thanh môi tố nguyên lý bồi dưỡng ra một loại có thể sinh sản thanh môi tố sinh vật đến. Nếu như thành công, như vậy chuyện kế tiếp liền tốt hơn là money. Nhưng để vệ tiểu bắc không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn chỉ là một cái hợp thành thanh môi tố bản đồ gen liền để cho mình tiêu hao dòng dã 8 giờ. Đương nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu nhất là ở chỗ, vệ tiểu bắc không có thanh môi tố khuẩn cây bản đồ gen. Không được không nghĩ biện pháp tìm kiếm một chút nấm mốc, để chúng nó không ngừng biến dị, lựa chọn bên trong có thể sản xuất thanh môi tố gen tiến hành phục chế cải tiến. Bất quá theo thanh môi tố đào tạo sinh vật thành công, tiếp đó, vệ tiểu bắc đối với loại này sinh vật gen sửa chữa đào tạo công tác liền tiến vào xe tốc hành nói. Thanh môi tố vẻn vẹn chỉ là trụ cột nhất một loại kháng sinh tố thôi. Sau đó có thể hợp thành sinh sản cái gì gentamicin, các loại đầu báo, liên môi tố, xem a môi tố, lục môi tố chờ chút kháng sinh tố đào tạo sinh vật từng cái bị vệ tiểu bắc phát triển thành công. Đương nhiên, lúc này vệ tiểu bắc mỗi đào tạo một loại sinh vật trước, đều cần đưa điện thoại di động trên kháng sinh tố tư liệu nghiên cứu một phen mới được. Dù sao kháng sinh tố đồ chơi này, tuy nói cùng sinh vật học có chút quan hệ, nhưng vẫn còn có chút thiên môn, cũng còn tốt, vệ tiểu bắc y thuật đã đạt đến sâu không lường được. Nếu không thì, chỉ nhìn những kia y học thuật ngữ, vệ tiểu bắc phải đau đầu cực kỳ. Ở trong lúc bất chi bất giác, vệ tiểu bắc ngơ ngác phát hiện, chính mình nghiên cứu ra kháng sinh tố đào tạo sinh vật đã vượt qua hơn 300 loại. tin nói ở các khoa học gia nỗ lực, kháng sinh tố số lượng đã đạt đến mấy ngàn loại, nhưng nay hơn 300 loại kháng sinh tố đã là hiện đại y học chủ lưu thuốc. Có thể nói như vậy, phải dựa vào những này đào tạo sinh vật, Vệ Tiểu Bắc nếu như đồng ý, đủ để đem toàn cầu kháng sinh tố chuyện làm ăn cho cướp được tay. Nguyên nhân rất đơn giản, Ti nói nghiên cứu những này đào tạo sinh vật bản đồ gen rất khổ cực. Nhưng chỉ cần nghiên cứu thành công, như vậy sinh sản những này kháng sinh tố hầu như không có thành phẩm có thể nói. Dưới tình huống như vậy, e là cho dù là trên thế giới sinh sản kỹ thuật nhất là tiên tiến, thành phẩm khống chế tốt nhất y dược công ty cũng sẽ bị Vệ Tiểu Bắc cho xé rách sản. Bất quá, nói đi nói lại, đây đối với Vệ Tiểu Bắc tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đầu tiên không đề cập tới hướng về toàn thế giới phô hàng đường dây tiêu thụ. Chỉ là những kia to lớn dược nghiệp công ty phản công. Sẽ để Vệ gia đào xong vì mọi người thì chi đối tượng. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là quá kiêu ngạo, một khi đưa tới chú ý, tùy tiện nhất cha, bất luận người nào đều sẽ phát hiện, Vệ gia đào như thế một cái không có một chút nào công nghiệp cơ sở địa phương làm sao có khả năng sinh sản ra như vậy nhiều kháng sinh tố đến, đối với của cải bí mật, đều sẽ có nhân yêu thích đào móc, mà như vậy cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đào tạo sinh vật đến một bước này, đã xem như là hoàn công hơn nửa. Vệ Tiểu Bắc cần thiết thu được chính là đem đào tạo sinh vật sinh sản thuốc quá trình này thông qua. Cấu trúc gen đem giàn giáo cho cố định xuống. Những gen này kết cấu giàn giáo đều sẽ ở đào tạo sinh vật trong cơ thể hình thành sản sinh thuốc. Nguyên liệu bộ phận, đối với thuốc nguyên liệu tiến hành thôi hóa phản ứng bộ phận. Đối với thuốc nguyên dịch tiến hành trích bộ phận, đối với cuối cùng thuốc dự trữ bộ phận vân vân. Nói trắng ra, cái này cấu trúc gen giàn giáo cố định lại sau khi. Như vậy một con đào tạo sinh vật liền trở thành một cái thuốc tuyến sinh sản. Mà muốn để cho sinh sản cái khác thuốc, chỉ cần ở tại cấu trúc gen giàn giáo ở ngoài lại lập ra một bộ cấu trúc gen giàn giáo liền có thể. Đương nhiên. Quá trình này cũng khá là phức tạp, cần muốn thời gian dài đến nhiều lần thí nghiệm, nhưng so với từ không đến có thời điểm nhưng phải mạnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, theo cái này cấu trúc gen giàn giáo định hình, Vệ Tiểu Bắc sau khi đào tạo sinh vật liền nắm giữ vô hạn sinh sản độ khả thi. Này không chỉ hạn chế với thuốc, đường cái gì, nếu như đem loại này cấu trúc gen giàn giáo phát triển đến mức tận cùng. Nhắc lại cung đầy đủ nguyên liệu, hay là phi thuyền vũ trụ đều có thể sản xuất ra. Được rồi, những chuyện này, liền không cần ở tiểu trên hoang đảo chậm rãi cân nhắc. Vệ Tiểu Bắc đem một cái đầu óc đơn độc dùng để suy nghĩ nghiên cứu những vấn đề này. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc lại đi tới một chuyến đại hoang đảo, nếu tiểu hoang đảo đều xuất hiện núi lửa nham nhân. Như vậy đại hoang đảo tựa hồ cũng có thể có chút biến hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.